Minh Phỉ có chút mất hồn, đúng là Thôi Cát Cát chứ. Cái thời đại này, mệnh một nữ nhân có thể quý trọng cực kỳ thì có thể đạt tới tình trạng nào? Đáp án miêu tả thật sinh động. Tống đạo sĩ thúc giục nàng, bát tự. Minh Phỉ cắn răng, ta không biết nàng sinh năm nào, chỉ biết nàng cầm tinh con trâu. Tống đạo sĩ nhắm mắt nói, không sao. Minh Phỉ nói tháng ngày mẹ la đời rồi ngừng thở khẩn trương nhìn Tống đạo sĩ bấm bấm đốt ngón tay, không dám thở mạnh đợi. Lòng người rất kỳ quái, lúc thuận buồm xuôi gió, tự tin đầy mình, rất ít đi cầu xin thần, tới lúc mềm yếu, lại nhịn không được lại tin thần. Hơn nữa, còn ôm cái hư vô phiêu miểu kia làm trụ cột tinh thần, thật không thể hiểu nổi. Một lúc sau, Tống đạo sĩ dừng lại thương xót nhìn nàng nói, người này đã chết rồi, nửa đời trước sống rất thuận lợi nhưng nửa đời sau rất trắc trở, đột nhiên gặp đại nạn, cửa nát nhà tan, một đêm thê lương, mẹ đã chết rồi. Sắc mặt Minh Phỉ lập tức trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, sau đó Tống đạo sĩ nói cái gì cũng không nghe rõ. Tống đạo sĩ thấy dáng vẻ đờ đẫn của nàng thì thầm thở dài một hơi, đột nhiên cất cao giọng nói, nhưng nàng mang mệnh trung kỳ. Lúc sơn cùng thủy tận sẽ gặp được quý nhân, dù không quen không biết, lại có thể nương tựa lúc tuổi già, cuối cùng cũng không phải cô độc mà chết đi. Minh Phỉ miễn cưỡng kiềm chế bi thương trong lòng, nhỏ giọng hỏi lại, gặp được quý nhân sao? Là gặp được một người thiện lương chăm sóc. Cuối đời, mẹ có thể có người chăm sóc sao? Không biết lời Tống đạo sĩ nói là thật hay giả, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng đây là thật. Tống đạo sĩ rất khẳng định gật đầu, phải, lão đạo sĩ sẽ không nói sai đâu. Minh Phỉ cúi đầu, len lén lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng mặt lên mỉm cười nhưng lời nói có vẻ giận trách. Lão đạo trưởng, ngày trước, ngài coi mệnh ta của ta là thật hay giả? Không phải ngài đã nói ta sau này có phúc vô cùng sao? Thế nào đến bây giờ ta vẫn còn cực khổ như vậy chứ? Lại hoài nghi lời của ta. Tống đạo sĩ khiển trách nhìn nàng chằm chằm hồi lâu nói, có đôi lời nói thật hay, hái hoa phải hái liền tay, chớ để không có hoa thì phải bẻ cành. Phúc khí của ngươi vẫn ở bên ngươi, chỉ cần ngươi không vứt bỏ nó cũng sẽ không vứt bỏ ngươi mà đi. Minh Phỉ trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói, đạo trưởng, ta muốn ngươi chỉ cho ta một hai điều. Lão đạo sĩ không khách khí, lên giá, 122 lượng bạc. Miệng lưỡi người kia vẫn giống ngày trước như đúc. Minh Phỉ bật cười hì hì, buồn bực trong lòng đã tản đi một nửa. Ta còn có việc khác muốn cầu xin. Lão đạo sĩ nói, là vì cô nương ngươi mang tới kia phải không? Vốn sinh ra cơ thể đã yếu nhược, sau này cần phải bồi bổ nhiều. Ta sẽ hết sức, chỉ là nói gì thì nói, dược phí vẫn không thể tiện nghi cho ngươi được, cũng không thể để người khác đến tìm ta gây phiền toái. Minh Phỉ không nhịn được liền bĩu môi, kéo dài giọng nói, biết rồi, dù sao nhà nàng cũng rất có tiền. Tuy vậy, nàng vẫn biết lão đạo sĩ kiếm tiền sợ rằng tất cả đều dành cho nạn nhân của trận lụt vừa qua. Nhưng nhìn bộ dáng yêu tiền như mạng của hắn, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Phòng ngoài truyền đến tiếng cười của Tiêu Từ, lão đạo sĩ thần thần bí bí ngoắc ngoắc tay Minh Phỉ, ngươi đoán nha đầu này là ai? Minh Phỉ cũng phối hợp nhỏ giọng trả lời, không phải là đồ đệ của ngài sao? Ta nghe thấy nàng gọi ngài là sư phụ, cũng kéo tay ngài làm nũng mà. Lão đạo sĩ lắc đầu, không phải đâu. Nàng là tiểu sư muội của hồ ly thanh hư kia, cũng không phải đồ đệ của ta. Minh Phỉ có chút hiểu xong vẫn ra vẻ hồ đồ hỏi, chẳng lẽ thanh hư còn có một sư phụ khác sao? Lão đạo sĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nàng sắc lẻm, làm sao ngươi có thể đần như vậy chứ? Nàng là sư muội của hắn, nhưng không muốn làm đồ đệ của lão đạo sĩ ta. Nếu thật sự là đồ đệ của lão đạo sĩ ta thì chẳng phải là muốn xuất gia rồi hả? Vẫn là chuyện thế đó, hiểu không? Thiếu chút nữa Minh Phỉ đã phun ngụm trà mới vừa uống. Này lão bất tử, làm việc như thế nào vậy? Làm chuyện gì? Phải khó khăn lắm nàng mới nuốt ngụm trà rồi mới hỏi, vậy ngài tính toán tác thành cho hắn cửa hôn sự này sao? Trong mắt lão đạo sĩ lóe từng ánh sáng lòe lòe dướn người tới, nhà đầu này rất có tiền, phải cho nàng ăn chút đau khổ thì mới kiếm chút bạc chứ. nếu không sau này ai lại có thể từ xa xôi trở tới đây mười mấy xe dược chứ? Đúng rồi, Thanh Hư vẫn ở đây chứ? Sao lại không thấy hắn? Hay là vẫn còn chưa có trở lại? Thì ra lần gặp trước ở trên đường chính là áp tải xe ngựa dược liệu của Tiêu Từ. Minh Phỉ có chút đồng tình với nàng ta. Chỉ mong của cải nhà nàng ta đủ giàu có một chút, nếu không sẽ nhanh chóng sạt nghiệp mất. Lão đạo sĩ vuốt râu trả lời, đã trở lại rồi. Lúc này có lẽ đang ở dược phòng nghiên cứu phương thuốc thôi. Chờ lão đạo sĩ ta chết rồi, hắn suy nghĩ mở đại dược phòng đấy. Ý kiến hay a. Dược phòng làm ăn rất đàng hoàng, nhất định tương lai có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thanh Hư một thân đạo bào trắng đứng ở cửa từ lúc nào nhàn nhạt lên tiếng, bây giờ ta đã không nghĩ kiếm tiền như vậy. Tiêu Từ đứng ở bên cạnh hắn hít mắt nói, đó là dĩ nhiên, sau này nhất định ngươi sẽ không bao giờ thiếu tiền. Không đợi Thanh Hư trả lời, nàng lại lớn tiếng kêu lên, sư phụ có nói qua ngươi rất biết kiếm tiền, nhất định ngươi phải kiếm thêm nhiều tiền một chút, nhất định không được đập vỡ chiêu bài của sư phụ đâu. Còn nữa, ngươi còn nợ tiền mười mấy xe thuốc của ta, chừng nào thì ngươi trả hả? Không có tiền sẽ phải đem thân trả nợ, Minh Phỉ âm thầm thay nàng bổ sung vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, ánh sáng rực rỡ. Thanh Hư nhàn nhạt nhìn Tiêu Từ một cái, ta sẽ trả lại. Tiêu Từ ra vẻ lau mồ hôi, ngươi nhớ là được rồi. Thanh Hư có chút nổi giận, nhìn hắn người rượt nở sao, vốn đợi nói lên đôi câu, nhưng nhìn vẻ mặt, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ không nhịn được mà ầm ĩ với ta. Của Tiêu Từ, lập tức đổi một dáng vẻ không sao cả. Lúc ăn cơm, Tiêu Từ tựa như một mèo trêu chọc con chuột, thỉnh thoảng trêu chọc Thanh Hư một cái. Thanh Hư ba phen mấy bận không nhịn được muốn phát tác, lại im hơi lặng tiếng trầm mặc. Mấy người khác nhìn hai người họ đấu pháp, chỉ cảm thấy thức ăn đều thơm ngon hơn rất nhiều. Tống đạo sĩ tốn bắt mạch cho Tiết Diệc Thanh tốn thời gian rất lâu, kiểm tra màu da, sắc môi, bữa lưỡi, đang lúc mọi người cũng có chút đợi không được nữa mới cau mày nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ về phương thuốc, đợi nghĩ kỹ rồi ta sẽ đưa thuốc cho các ngươi. Minh Phỉ nhìn vẻ mặt ông dường như có chút mệt mỏi rồi, liền đứng dậy cáo từ. Tiêu Từ thấy thế, cũng nói, ta và cùng đi với các ngươi. Thanh Hư liếc nàng một cái, quay mặt đi. Lúc Tiêu Từ đi ngang qua bên cạnh hắn, giả vờ lơ đãng dùng sức đạp hắn một cước, đi tới cửa viện quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa phất phất tay với Thanh Hư, ta đi nhé. Thanh Hư không có biểu tình. Sau lưng hắn, Vô Nhai lại vui mừng phất phát tay với Tiêu Từ, tiểu Tiêu, ngươi chậm một chút. Tiêu Từ gật đầu, ừ, lần sau ta lại đến, không cho bán cây quýt đắt tiền như vậy. Khóe mắt cũng liếc nhìn Thanh Hư một cái, cười híp mắt lôi kéo Minh Phỉ và Tiết Diệc Thanh rời đi. Thanh Hư quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Vô Nhai, từ khi nào trong quan này có thể tùy ý đền đáp hà? Không cho phép ăn cơm tối. Vô Nhai uất ức nói, đạo trưởng, không phải ta đang nghĩ tới thiếu bạc nàng mà chột dạ sao? Thấy sắc mặt Thanh Hư không tốt, sờ sờ đầu, ta đi xem còn có người mua không. Liền lùi lại ba bước, rất nhanh không còn hình bóng. Tống đạo sĩ đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nói, nhưng gì ta mới vừa nói với nàng ngươi đều nghe. Thanh Hư không lên tiếng. Tống đạo sĩ phủi áo đứng dậy, có vài người, có một số việc, cách nhau quá xa không kịp chạm tay, là được khi hắn chết rồi. Vô cùng chấp nhất, đối với mình không tốt, đối với người khác cũng là gánh nặng nặng nề. Ánh mắt Thanh Hư lóe lên, nhìn bóng lưng Tống đạo sĩ, cất cao giọng nói, sư phụ, vốn dĩ người không xem bói đúng không? Người đang lừa nàng à? Nếu không tại sao cuối cùng ta vẫn không học được bản lĩnh này của người? Tống đạo sĩ dừng lại, đây là lần cuối cùng ta trả lời ngươi, mỗi sự vật sống ở trên đời đều tồn tại đạo lý của nó, bất kể thiệt giả, chỉ cần làm cho người ta tin tưởng thì nó chính là thật. Ngươi biết tại sao ngươi học không được không? Bởi vì ngươi nhìn không thấu, xem không hiểu. Suy cho cùng ngươi không thuộc vai lứa của ta. Đợi sau khi ta mọc cánh thành tiên thì ngươi liền đi đi. Sư phụ, Thanh Hư bất đắc dĩ. Lão già này, đi theo ông nhiều năm như vậy mà vẫn không rõ ông hư hay thật. Tống đạo sĩ ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Già rồi, không còn dùng được. Hay, đẩy cửa, vào trong phòng, Bất Nhã ngã lên giường duỗi chân một cái. Đồ nhi ngoan giúp sư phụ cởi giày. Sư phụ già rồi khom lưng không nổi nữa. Thanh Hư đi vào ngồi xổm xuống, cầm chân của ông lên, động tác vô cùng êm ái giúp ông cởi giày xuống, để dựa chỉnh tề vào bên giường. Sau đó đặt hai chân lên giường giúp ông rồi bóp nhẹ mấy cái. Thở dài, tốt xấu gì người cũng phải cởi quần áo rồi hãy ngủ tiếp. Tống đạo sĩ thoải mái hừ hừ mấy tiếng, lật người đưa lưng về phía hắn làm bộ đã ngủ. Thanh Hư bất đắc dĩ giúp ông đắp chăn lên, đi tới bên cửa sổ tìm quyển sách ngồi xuống, mới rủ mắt đã nhìn thấy dấu chân rõ ràng bên trên đôi giày bố. Tiết Diệc Thanh nằm bên cạnh cửa sổ xe, cách tấm rèm tham lam nhìn ra phía ngoài đường phố náo nhiệt của Thủy Thành Phủ, không còn hơi sức nói. Biểu tẩu, lão đạo sĩ lại muốn lấy thuốc gì cho ta uống, chỉ mong không quá khó uống. Không đợi Minh Phỉ trả lời, nàng lại cười tươi như hoa. Thôi, thôi, thuốc đắng giá tật nha, làm sao có thể có thuốc nào dễ uống chứ? Nếu có thật còn không phải phát tài rồi à? Minh Phỉ thương tiếc vỗ vỗ tay của nàng. Bình thường, thuốc lão đạo trưởng kê đều không khó uống. Tiết Diệc Thanh cười cười, trong tươi cười có chứa ba phần hiểu rõ, ba phần bất đắc dĩ. Từ nhỏ đều như vậy, người trong nhà tìm cách lừa gạt nàng uống thuốc, tìm chút vật ly kỳ cổ quái cho nàng uống, nhưng kết quả còn không phải là như vậy sao? Thật ra thì như vậy thì có gì không tốt? Người trong nhà biết nàng yếu ớt, cái gì cũng để cho nàng, vừa đúng có thể hoành hành ngang ngược. Nghĩ đến chỗ này, nàng vui vẻ che miệng cười lên. Sắp đến cửa lớn cung ra thì Tiết Diệc Thanh đẩy Minh Phỉ một cái. Biểu tẩu, tẩu xem bọn họ đang làm gì vậy? Sao lại nhiều người như thế? Minh Phỉ nhìn, chỉ thấy trước cửa nhị phòng bị người ta vây quanh tới nước chảy không lọt. Ngay giữa trên bậc thang cửa chính bày một bàn thờ, trong lư hương khói bay lượn lờ, toàn thân tôn đạo cô mặc pháp y mang kim quan, vừa đốt vàng mã nhìn trời khấn cầu, vừa cầm kiếm gỗ đào nhảy múa. Cũng không biết đang giở trò gì mà trước cổng nhà mình, nhà Vương Thiên Bảo, nhóm người lão mã đứng trên bậc thang xem náo nhiệt đến vui vẻ. Tiết Diệc Thanh, ôi chao, một tiếng, đang trừ tà sao? Hôm nay chúng ta thật có duyên với đạo gia, trước đó gặp một đạo sĩ biết xem bệnh, bây giờ lại gặp một đạo cô biết bắt quỷ đổi vận. Minh Phỉ hơi nhíu mày, cho xe ngựa dừng sát bên cạnh, cùng nhau xem náo nhiệt. Tôn đạo cô làm bộ khoa tay múa chân cả buổi, cuối cùng trịnh trọng lấy ra một mặt kính bát quái, treo thật cao trên giữa cửa chính nhị phòng. Vẻ mặt cung kính, nghiêm trang lớn tiếng nói, quỷ mị quỷ quái đi đường vòng, phúc lộc thấy hỷ tài cùng đến. Chỉ cần treo cái gương là cái gì cũng có hả? Thật thần kỳ. Tiết Diệc Thanh không nhịn được bật cười, hì hì một tiếng, bị Nga Ma Ma khiển trách liếc tầm mắt qua, lập tức bụng miệng lại. Thấy vẻ mặt Minh Phỉ nhàn nhà, cuối cùng nàng không nhịn được ghé vào bên tai Minh Phỉ nhẹ giọng nói. Biểu tẩu, nhà các tẩu cũng có thể mời một người như thế, chức quan của biểu ca ta sẽ càng ngày càng cao. Sau đó cười lớn lên, muội muốn hại ta bị biểu ca muội mắng đúng không? Minh Phỉ cười nhẹ nhàng đánh nàng một cái, sai người cho xe ngựa chạy tới. Đám người lão mà thấy xe ngựa của nãi nãi nhà mình tới, vui vẻ hô một tiếng, nãi nãi đã về, mở cửa. Nhóm người đón xe Minh Phỉ vào, không ai còn quan tâm đến đại hội đổi vận bên cạnh nữa. Tiết Diệc Thanh thấy hơi mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi. Minh Phỉ thay y phục hỏi Hoa Ma Ma ở nhà trong, bên đó đang diễn tuồng gì vậy? Hoa Ma Ma đã sớm được tin tức, cười nói, nghe nói là chủ ý của Tam tiểu thư. Không phải lần trước nhị phu nhân mắc bệnh sao? Ở trước mặt lão gia bị mất mặt quá lớn nên rất là tức giận. Hôm qua lại xảy ra tranh chấp với Chu Di Nương, đánh mặt Chu Di Nương như đầu heo. Chu Di Nương khóc lóc bẩm báo lão gia. Lão gia không bỏ qua cho bà ta mà giam bà ta lại. Lý Di Nương nói có lẽ phu nhân mắc bệnh nên mời đại phu đến xem. Nhị phu nhân kiên quyết không thừa nhận mình bị bệnh. Mắng Lý Di Nương và Chu Di Nương cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp mưu lại phá hủy thanh danh của bà ta. Như vậy, nếu không có bệnh mà lại làm ra chuyện thất thường như thế thì chính là cố ý, mưu đồ ác độc. Lão gia càng tức giận hơn thì lại càng không bỏ qua. Tam tiểu thư nói có lẽ là do chúng ta, phải mời người đến trấn áp mới được. Không biết tại sao liền nhắc tới trong nhà vận rủi không ngừng, chỉ sợ là có tiểu nhân quấy phá nên nhất định phải xử lý loại trừ sưởi quẩy. Sau đó lão gia liền nghĩ đến rất nhiều năm trước, quán chủ của Thanh Phong quán này đã từng ra tay cứu đại tiểu thư khỏi bệnh tật dây dưa, đạo hạnh nhất định rất cao, nên sai người đi mời tôn quan chủ tới làm phép. Nghe nói, toàn bộ tốn 500 lượng bạc đấy. Cung Viễn Hòa từ phòng ngoài đi vào, vừa đúng nghe thấy không khỏi lộ vẻ xem thường cười lạnh một tiếng, ông ta có tiền nhỉ, 500 lượng bạc. Xài tiết kiệm một chút cũng có thể đủ cho bọn họ sống qua mùa đông này nhỉ. Tránh sự không làm mà lại lo làm những thứ oai môn tà đạo này. Hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào màu tím sẫm tay áo hoa, bên hông buộc đai lưng tê giác màu đen khảm ngọc, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rét lạnh, tuy nhiên nó lại có một phong vị khác. Minh Phỉ cười nhìn hắn, không nói một lời. Mặc kệ bên cạnh làm chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Hoa ma ma rất có ánh mắt lui xuống. Cái gì mà bát quái kính, còn phúc lộc thọ hỷ tài cùng đến, coi như tới thật, lại giữ được sao? Cung Viễn Hòa có chút phiền não, sải bước tới ngồi xuống bên cạnh Minh Phỉ, kéo kéo cổ áo ống tay áo, đoạt lấy quạt tròn mẫu đan chui phỉ thúy ngà voi trong tay nàng dùng sức quạt mấy cái. Hắn mới vừa cởi ngựa nên ra một lớp mồ hôi mỏng, bị cây quạt phất qua một cái khiến mùi mồ hôi chui vào trong lỗ mũi Minh Phỉ. Mùi vị này, nàng rất quen thuộc. Vô số ban đêm hắn ôm hôn nàng, trong không khí thường có mùi hương này. Trong miệng Minh Phỉ có chút khô, nàng kinh ngạc nhìn sống mũi cao thẳng của hắn, lông mi thật dài, đường cong cằm lạnh lẽo, đột nhiên nhớ đến câu nói, hái hoa phải hái liền tay, chớ để không hoa phải bẻ cành, phúc khí đang ở bên người. Của Tống đạo sĩ, nghĩ đến mấy ngày nay hắn cẩn thận lấy lòng và chăm sóc, phút chốc trong lòng nàng tràn đầy mềm mại, giống như một chai rượu ngon dùng bình ngọc tỉ mỉ đóng gói, ở trong lồng ngực, bộ, một tiếng phá tan chảy đầy đất, thấm ướt lấy lục phủ ngũ tạng của nàng, sau đó tràn đầy ấm áp. Bọn họ thích làm sao làm là chuyện của bọn họ, chúng ta làm chuyện của chúng ta không phải là được à, chẳng cần gì phải tức giận như thế. Mặc dù chàng tức giận cũng rất đẹp mắt, nhưng ta vẫn thích dáng vẻ vui mừng của chàng hơn. Giọng nói của nàng dịu dàng trước nay chưa từng có. Cung Viễn Hòa ngẩn ra, động tác phe phẩy quạt lập tức ngừng lại. Hắn nhìn nàng với vẻ thăm dò. Minh Phỉ không tránh né, kéo cái tay để không kia của hắn áp lên mặt mình thở dài một hơi, giống như thề nguyền, về sau ta sẽ đối xử với chàng tốt hơn. Chàng không được phụ ta. Nếu không ta khiến chàng đạp mắt cho biết. Nàng làm sao vậy? Hắn có chút chần chừ. Minh Phỉ hiện giờ có chút không giống với Minh Phỉ trước kia. Không phải là nàng không dịu dàng, cũng không phải là không khéo hiểu lòng người, càng không phải là không đáng yêu. Chẳng qua hôm nay đặc biệt dịu dàng, đặc biệt đáng yêu thôi. Minh Phỉ nâng tay của hắn lên nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay của hắn, sau đó ngồi vào trên đùi hắn. Ôm cổ của hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cẩn thận liếm lên hầu kết của hắn. Mùi vị quen thuộc trên người hắn càng tỏa ra nồng đậm, trong lòng nàng đang rất gấp gáp. Lần đầu tiên nàng khát vọng hắn mãnh liệt như vậy. Cây quạt trong tay Cung Viễn Hòa bịch, một cái rơi xuống đất. Ngọc phỉ thúy mẫu đan bay tung tóe. Dưới ánh mặt trời sắp lặn tỏa ra bảy sắc cầu vồng giống như ảo mộng. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng than nhẹ vui thích. Đưa tay tới giữa chặt vòng eo thon nhỏ của nàng trong lòng bàn tay, ép cả người nàng về phía hắn, dán chặt vào hắn không hở một chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, cơ hội. Gió đêm khẽ lay động, ánh nắng chiều xuyên qua cành lá ngọn cây, chiếu xuống mặt đất rải đá xanh những bóng hình nhảy nhót. Hoa ma ma đi nhanh đến, nhỏ giọng hỏi Kim Trâm, đại gia và nãi nãi đâu? Kim Trâm đang muốn trả lời, trong nhà đã truyền đến giọng nói của Minh Phỉ, chuyện gì? Đi vào đi. Hoa ma ma đi vào cúi người nói, đại gia, nãi nãi, Sát Bách phái người tới nói, tôn quan chủ tìm tai trừ tà phù thủy, có xin cho ngài một đạo bùa, mời ngài đi qua hưởng dụng đấy. Cung Viễn Hòa ném cuốn sách đang cầm trên tay sang một bên, nhàn nhạt nói ta đang bận, không đi. Minh Phỉ cười lắc đầu, không sao, ta đi. Nàng quay đầu gọi Kim Trâm, lấy 4 quả quýt hôm nay mua ở Đạo Khánh, đặt vào một cái hộp đẹp mắt mang đi cùng. Kim Trâm lên tiếng, Cung Viễn Hòa nhìn nàng hỏi, nàng muốn qua đó xem náo nhiệt. Minh Phỉ soi gương kiểm tra mái tóc, lấy một chiếc châm cắm lên, chẳng lẽ chàng quên rồi. Lúc trước, tôn đạo cô từng đáp ứng yêu cầu của mẫu thân ta, chuyển vận mệnh cho ta đấy. Sau đó, tại bữa tiệc trong ngày sinh nhật của ta, ngay trước mặt chúng phu nhân, tiểu thư đã thay ta nói những lời hữu ích, vô luận như thế nào thì cũng coi như là bạn cố chi đi. Hơn nữa, công công cho người tới kêu, nếu hai chúng ta đều không đi, sẽ khiến cho người khác nói xấu chúng ta. Cung Viễn Hòa tựa tiếu phi tiếu nói, đúng, lúc ấy nhạc mẫu đã tốn 1.000 lượng bạc để chuyển vận mệnh cho một mình nàng, thì so với bọn họ chỉ tốn 500 lượng bạc để chuyển vận mệnh cho người cả một nhà thì quá rẻ rồi. Minh Phỉ gật đầu, đúng vậy. Có thể thấy được là quan hệ của tôn đạo cô và thẩm nương không giống bình thường. Trước kia ta từng nghe nói qua, khi còn bé, Cung Tịnh Kỳ có quái bệnh triền thân không bớt, từng mời đạo cô đến cứu giúp. Lúc ấy, tôn đạo cô còn nói nàng bị chúng ta, bị người khác hạ trù, làm một lễ cúng bái, uống 3 chén nước phép, không đến nửa tháng đã tốt lên. Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Cung Viễn Hòa nghe nàng nhắc tới chuyện này thì không khỏi cười chê, quái bệnh gì triền thân chứ? Cũng chỉ bởi vì nàng ta là nữ hài nhi, ta là hài tử, thím không phục, cảm thấy hai mẹ con chúng ta hấp dẫn quá nhiều sự chú ý của mấy người trong nhà, cho nên đương nhiên sẽ bị bệnh. Đợi đến sau đó nói là bà ta bị người hạ chú nguyền rủa, huyên náo ngổn ngang. Khi đó, cứ hễ cung trung tố muốn ở bên tiết thị thì Thiệu thị thường lấy cớ Cung Tịnh Kỳ phát bệnh, dù là khuya khoát thế nào cũng gọi cung trung tố đi qua. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, cho nên ta mới nói, quan hệ giữa bọn họ không cạn. Ta cảm thấy được, có lẽ, tôn đạo cô cũng cực kỳ quen thuộc với Chu Di Nương nữa đấy. Ta cũng có ý định chọn một lúc nào đó thuận lợi cũng nên mời tôn quan chủ tới nhà chúng ta uống tách trà, sẵn xem chút phong thủy luôn. Cung Viễn Hòa cúi đầu trầm tư chốc lát rồi liếc nàng, cần gì xin bà ta tới chứ? Nàng đến thẳng đạo quán của bà ta bái phỏng không thích hợp hơn sao? Minh Phỉ lắc đầu, không được, bà ta quen biết quá nhiều người, cũng nắm rất nhiều chuyện, nếu ta cố ý đến tìm, sẽ khiến người khác nổi lên cảnh giác, ngược lại không tốt chút nào. Cung Viễn Hòa tỏ vẻ xem thường. Kim Trâm đang cầm cái hộp đi vào, nãi nãi, đã chuẩn bị đồ xong rồi, lúc này mang đi sao? Minh Phỉ đứng dậy, chàng dùng cơm tối trước đi, không cần chờ ta. Đi vào cửa của chi thứ hai, Minh Phỉ không nhịn được nhíu nhíu mày, khói xanh lượn lờ khắp nơi, từ hành lang, ven đường đi, bên vách tường, khắp nơi nơi đều cắm hương, không đi được mấy bước, cũng có thể nhìn thấy tiền vàng mã hỏa táng bay khắp nơi, bùa cũng dán khắp nơi. Từ cửa đến vách tường, quả nhiên là giống trống khua chiêng. Cung Trung Tố không có ra mặt, cung nhị phu nhân dẫn theo cung Tịnh Kỳ, nói cười ríu rít mời tôn đạo cô ăn trái cây uống nước trà. Chu Di Nương và Lý Di Nương thì đứng ở bên dưới, trong tay mỗi người cũng đang cầm một cái lư hương, trong lò, hương khói bay mù mịt quanh quẩn, hôn đến mắt của hai người đỏ ngầu, cay xè, nhưng cung Nghiên Bích cũng không thấy ở đây. Minh Phỉ nhìn sang Chu Di Nương, quả nhiên thấy gương mặt xinh đẹp của Chu Di Nương vừa đỏ vừa sưng, trên trán còn có sưng một cục tím bầm, nước mắt rơi xuống không ngừng, nhìn qua đặc biệt nhếch nhác. Trên mặt Lý Di Nương ngược lại bình tĩnh vô ba, nhìn thấy Minh Phỉ đi vào, nàng nở nụ cười thân thiện như chào hỏi. Cung nhị phu nhân thấy Minh Phỉ đi tới, mỉm cười ngoắt tay nàng bảo đến gần, sao chỉ có một mình ngươi thôi, Viễn Hòa đâu rồi? Minh Phỉ nhìn lướt qua hai chén nước đang để trước mặt bà ta thì cười nói, hắn có chút không khỏe trong người, Khi đi phủ nha về thì vội vàng nằm nghỉ, con đến cũng giống như là hắn đến. Nàng cười chào hỏi Tôn đạo cô, lâu quá không gặp, quan chủ vẫn khỏe chứ? Tôn đạo cô cười hành lễ, đại nãi nãi khách khí rồi. Ngươi đang cầm cái gì vậy? Mắt cung nhị phu nhân rất tinh, liếc thấy cái hộp kim châm đang bưng trên tay thì hỏi ngay. Minh Phỉ đưa mắt ý bảo kim châm dâng cái hộp lên đưa cho cung nhị phu nhân nói. Đây là do hôm nay con bồi biểu muội tiết ra đến khánh quan thắp hương, vừa lúc nghe bọn họ nói quýt này rất linh nghiệm, ăn vào bách bệnh bất xâm, nghĩ đến thời gian này, thân thể thím không khỏe, nên cố ý mua mấy trái về biếu thím. Nói xong thì cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của cung nhị phu nhân và Tôn đạo cô. Đại nãi nãi thật hiếu thuận. Tôn đạo cô có chút không tự nhiên cười nói, đạo khánh của quan chủ đạo hạnh rất cao, ta không thể so sánh bằng, cây quýt này đúng là thứ cực tốt đấy. Ngươi có lòng, chẳng qua ta đã dùng nước phép của quan chủ đây rồi, nên không thể dùng thêm cái này nữa. Trong mắt cung nhị phu nhân thoáng qua một tia khinh thường, bà nhàn nhạt đẩy cái hộp ra. Minh Phỉ làm bộ như chợt hiểu ra, vội vàng nói xin lỗi, là do con suy tính chưa chu toàn, mong rằng quan chủ thứ tội. Không phải là ta không tin pháp lực của quan chủ, chỉ là trong lòng mong rằng thân thể thẩm nương được tốt lên, lại vừa lúc đúng dịp mà thôi. Cung nhị phu nhân âm dương quái khí nói, dĩ nhiên, sao ngươi lại không tin được chứ? Nhớ ngày đó, vận thế của ngươi còn cần Tôn quan chủ đổi cho đấy. Tôn quan chủ khoát tay, đó đã là chuyện cũ năm xưa rồi, không cần đề cập tới. Minh Phỉ thành khẩn nói, ta có thể có như ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ đại năng của quan chủ chớ khiêm tốn quá. Trong bộ dạng của cung nhị phu nhân căn bản không giống như là người cực kỳ tin tưởng vào chuyện này, vậy thì giống trống khua chiêng lớn như vậy để làm cái gì? Là nhằm vào Chu Di Nương và Lý Di Nương sao? Hay là nhằm vào mình và cung Viễn Hòa chứ? Cung nhị phu nhân chỉ vào hai chén nước trước mặt, đây là quan chủ mới vừa chế xong. Nếu Viễn Hòa không đến, ngươi uống hết hai chén nước này đi. Phải nhanh chóng uống, nếu không sẽ mất hết hiệu lực đấy. Kim Trâm len lén kéo nhẹ tay áo Minh Phỉ, ý bảo nàng đừng uống. Minh Phỉ cười nhìn sang Tôn quan chủ, có chút chần chờ, không dối gạt gì quan chủ. Hôm nay ta đến khánh quán, vừa đúng có cơ hội gặp được thủ chân tử, cũng là cơ duyên xảo hợp được thủ chân tử ban cho ly nước phép. Nếu ta uống nước phép của đạo cô nữa, sẽ không sao chứ? Nếu không hay để hôm nào ta mới uống được không? Tôn đạo cô nhận ra nàng cho bà ta một bậc thang đi xuống chỉ đành cười nói, như thế cũng không sao. Hôm khác, ta vẽ cho ngươi hai đạo phù khác, ngươi lấy về rồi uống cũng giống như vậy thôi. Đột nhiên, cung nhị phu nhân quay đầu lại yên lặng nhìn Tôn đạo cô. Tôn đạo cô cũng trừng mắt nhìn lại bà ta. Khóe miệng của cung nhị phu nhân giật giật, không cam lòng quay mặt đi nhìn sang Chu Di Nương và Lý Di Nương. Suối quẩy trên người các nàng đã đuổi đi rồi phải không? Bây giờ có thể uống nước phép rồi chứ? Tôn đạo cô gật đầu, được rồi. Cung nhị phu nhân chỉ đợi vậy lập tức nói, các ngươi tới đây uống nước phép đi. Lại sai cung Tịnh Kỳ, con mang hai chén nước cho họ đi. Chu Di Nương và Lý Di Nương nhìn hai chén nước phép có chút chần chờ. Chu Di Nương mắt lạnh quan sát Lý Di Nương xem thử nàng phản ứng ra sao. Lý Di Nương bê lấy chén nước phép nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch cười. Tả phu nhân, tả quan chủ. Cung nhị phu nhân gật đầu khiêu khích nhìn sang Chu Di Nương. Chu Di Nương khẽ cắn răng bưng chén nước lên uống một hơi. Rồi nhìn chằm chằm Tôn đạo cô nửa ngày. Bà ta thường hại người. Vừa nhìn là biết có chút chuyện bí ẩn, vào lúc này lại uống một chén nước gì đó không rõ ràng, cũng không nhịn được hoài nghi đây là loại độc vật gì đó. Minh Phỉ thấy khuôn mặt Chu Di Nương lúc trắng lúc xanh, dáng vẻ mất hồn mất vía thì đã biết được, đây là cung nhị phu nhân muốn đối phó với Chu Di Nương. Quan hệ giữa Chu Di Nương, cung nhị phu nhân và Tôn đạo cô không giống bình thường. Năm đó, chuyện mà cung nhị phu nhân và Chu Di Nương làm ra, coi như Tôn đạo cô không phải đồng lõa thì chí ít cũng là người chứng kiến. Kết luận như vậy, Minh Phỉ mỉm cười lên tiếng mời Tôn đạo cô, lúc nào quan chủ rảnh rỗi, không ngại di giá đến hàn xá chúng ta uống tách trà. sẵn dịp giúp ta nhìn xem chút phong thủy được không? Ánh mắt Cung nhị phu nhân sáng lên mong đợi nhìn về phía Tôn đạo cô, nhưng có vẻ như Tôn đạo cô vẫn còn giận Minh Phỉ nên đã vội từ chối ngay. Đạo hạnh của lão tiền bối thủ chân tử hơn bần đạo rất nhiều, nếu đại nãi nãi không ngại thì đi mời lão nhân ra ra tay, nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn. Minh Phỉ cũng không miễn cưỡng, tùy ý nói mấy câu rồi tìm cớ trở về. Lúc gần đi, Tôn đạo cô cũng không cho nàng thêm lá bùa gì cả. Cung Viễn Hòa thấy nàng trở về thì hỏi, như thế nào? Minh Phỉ nói, nhất định là có vấn đề. Ta muốn mời bà ta tới nhà chúng ta, nhưng bà ta không chịu đến. Ước chừng Tôn đạo cô có vẻ kiêng kỵ thủ chân tử. Ngày trước, thủ chân tử qua Tôn đạo cô mới tới gặp nàng, nói rõ quan hệ giữa bọn họ không cạn, muốn đến đạo khánh lúc nào cũng được. Có thể nói chuyện này với thủ chân tử, xin hắn ở giữa chu toàn một chút. Chỉ là không biết Cung Viễn Hòa có nguyện ý nói những chuyện của mình ra cho người ngoài nghe hay không. Cung Viễn Hòa thấy nàng trầm tư không nói thì hỏi, nàng đang nghĩ đến chuyện gì thế? Minh Phỉ thử dò xét nói, ta nghĩ, bà ta không chịu tới nhà chúng ta, có lẽ là đã phát giác ra chuyện gì đó. Ta biết, bà ta và thủ chân tử cũng là quen biết cũ, hình như quan hệ cũng không giống bình thường. Chúng ta có thể đến xin thủ chân tử ở giữa nói chuyện không? Cung Viễn Hòa khó hiểu, nàng cảm thấy có thể tin ông ấy. Minh Phỉ gật đầu, từ trước cho đến nay, ta đều rất tin tưởng ông ấy. Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát, đã như vậy thì nàng muốn làm gì thì làm thôi. Ai biết, Minh Phỉ còn chưa kịp đi tìm thủ chân tử thì hôm sau Tôn đạo cô đã tự động tìm tới cửa. Minh Phỉ tiếp đãi tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô nói Tôn đạo cô muốn mời Minh Phỉ có thời gian thì đến Thanh Phong quán một chuyến. Việc này không nên chậm trễ, nên Minh Phỉ dẫn Hoa Ma Ma và Kim Trâm cùng đi theo tiểu đạo cô đến Thanh Phong quán. Tôn đạo cô tiếp họ ở chính phòng của mình. Sau khi để Hoa Ma Ma và Kim Trâm ra ngoài, Tôn đạo cô đi thẳng vào vấn đề. Đại nãi nãi, tất cả mọi người đều thấy sau khi đạo khánh mở ra thì khói hương ở Thanh Phong quán không còn thịnh vượng như trước nữa. Hôm qua, nãi nãi cầm trái quýt của đạo khánh đến là cố ý làm cho bần đạo khó chịu phải không? Lời này giống như là hương sư vấn tội nàng, nhưng Minh Phỉ lại cười, ngược lại. Bởi vì trong lòng ta cảm kích lúc trước quan chủ đã tương trợ cho nên cố ý mang tới. Muốn mời quan chủ giúp đỡ nhìn xem và thưởng thức thôi. Coi như Tôn đạo cô có nắm nhược điểm của nàng trong tay, nhưng cho tới bây giờ, khi nàng đã lập gia thất, cũng đã có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, cái nhược điểm kia cũng không thể tính là cái gì. Tôn đạo cô cười nhà, bần đạo sống trên thế gian gần 60 năm, trông thấy vô số chuyện tình nhưng đa số cũng không để trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Biến hóa lời này có ý là muốn nói với nàng đừng lãng phí tính toán mất công vô ích sao? Minh Phỉ không để ý đáp lại, quên mất cũng không có gì kỳ quái, nhưng có lúc thì gặp cơ duyên xảo hợp, đều sẽ nhớ tới. Tôn đạo cô cười lắc đầu, không, quên thì chính là quên, nếu may mắn bần đạo còn có thể nhớ thì những năm gần đây chưa từng làm chuyện gì là đại gian đại ác, những gì bần đạo làm đều là vì cứu người thôi. Minh Phỉ cười khẽ, quan chủ là người tu đạo thì làm sao có thể làm chuyện đại gian đại ác được. Chân nhân tử có dạy vãn bối rằng làm người không thể chủ động hại người, nhưng cũng không thể mặc cho người khác hại mình mà mình không làm gì được. Tôn đạo cô cười như không cười nhìn nàng, ngài không cần mang thủ chân tử tới dọa bần đạo đâu. Đạo pháp này cũng không khác với tiệm bán thuốc, chỉ để ý đến chuyện bán thuốc, không quan tâm đến chuyện khác. Hại người không phải là thuốc mà là do người. Minh Phỉ nói, làm sao người đời lại không biết đạo lý này chứ. Nhưng cũng có người bán thuốc có ý đồ xấu, biết rõ thuốc là hại người mà vẫn bán thuốc để kiếm tiền tài bất chính. Hôm nay nói chuyện này cũng có thể khiến người khác tức giận, nhưng không thể không nói đạo lý vì sẽ có người cho rằng người khác không biết đấy. Trong mắt Tôn đạo cô thoáng qua một tia ảo não, đặt ly trà trên tay xuống làm vang lên một âm thanh nhỏ. Minh Phỉ tủm tỉm mặt đối mặt, nếu quan chủ cố ý tìm ta tới, chắc hẳn sớm có định luận rồi. Một lúc sau Tôn đạo cô mới nói, ta chưa từng làm chuyện gì hại nàng ta cả. Nếu ta có nói láo nửa câu thì ta sẽ không chết tử tế được. Bà ta không cần nói rõ thì cả hai người đều hiểu biết về nàng trong miệng bà ta chính là Tiết Thị. Nhưng Minh Phỉ nghe rồi chỉ cười không nói gì cả. Tôn Đạo Cô thấy nàng có thái độ như vậy thì có chút phát giận. Thuốc chính là thuốc, có thể hại người nhưng cũng có thể cứu người. Chuyện này so với ta thì ngươi còn rõ ràng hơn. Nhưng có người cầu xin ta, cũng nói là hoàn cảnh của nàng ta rất đáng thương, cần người giúp đỡ. Tuy ta ngu đần nhưng cũng sẽ không khiến mình sa vào đại phiền toái gì. Quan chủ nói đúng. Nói đến chỗ này thì Minh Phỉ có vẻ như tin vào lời Tôn Đạo Cô nói. Nàng lấy từ trong tay áo ra một ngân phiếu trị giá 1.000 lượng dâng lên. Vậy ta nhờ quan chủ hỗ trợ cứu một người. Tôn Đạo Cô thấy giá trị của tấm ngân phiếu kia khẽ nhíu mày. Không biết là đại nãi nãi muốn bần đạo cứu người nào. Cứu cung nhị phu nhân của chúng ta. Quan chủ là người tinh thông y lý, chắc biết được tình hình sức khỏe của cung nhị phu nhân của chúng ta như thế nào. Tình trạng cung nhị phu nhân lúc tốt lúc xấu, có phải là do dùng thuốc không đúng hoặc là do vấn đề ăn uống hay không? Mặc dù nàng ta bất nhân với chúng ta nhưng chúng ta là bậc tiểu bối lại không thể bất nghĩa được. Chúng ta không thể thờ ơ dương mắt lên nhìn nàng ta vì ốm đau mà bị hành hạ được. Nếu có cơ hội thích hợp, kính xin đạo cô nhắc nhở ta một tiếng trước mặt cung nhị phu nhân. Đây là cứu người chắc hẳn quan chủ sẽ không cảm thấy là bị làm khó chứ. Tôn Đạo Cô trầm ngâm thật lâu không nói gì. Minh Phỉ thấy vậy làm ra vẻ tiếc nuối thu hồi tấm ngân phiếu. Xem ra là quan chủ vẫn còn trách tội ta. Cũng oán trách ta còn trẻ tuổi không hiểu chuyện rồi. Tôn Đạo Cô thở dài. Được, như vậy thì bần đạo sẽ cố gắng hết sức. Minh Phỉ nghe vậy thì đặt tấm ngân phiếu xuống rồi dùng ly trà đặt lên. Vậy thì kính xin quan chủ giúp ta thắp cho Tam Thanh Tổ Sư ra thêm mấy nén nhang. Mặt Tôn Đạo Cô không biến sắc gật đầu, đi thong thả. Thời gian không lâu sau đó, Chu Di Nương bị bệnh. Lý Di Nương thì vẫn bận rộn qua lại nhưng có thể thấy được rằng quan hệ với cung nhị phu nhân dường như đã chuyển biến tốt hơn. Quách gia cũng sai người đến báo ngày giờ chính xác. Quyết định cầu hôn cung Nghiên Bích vào ngày mùng 10 tháng sau, cung Trung Tố rất mừng rỡ. Vì chuyện này mà chuyện Chu Di Nương bị ốm cũng không khiến mọi người chú ý tới. Cùng lúc đó cũng đến hôn kỳ của Chu Thanh. Ngày đó đến, Minh Phỉ dẫn theo Tiết Giá Thanh đến, nàng cũng có ý định cùng Chu Thanh đến Chu gia nói lời từ biệt. Nàng cho người đi hỏi ý tứ cung Nghiên Bích và cung Tịnh Kỳ, hỏi hai người đó có bằng lòng cùng đi với nàng hay không. Cung Nghiên Bích không đến chỉ cho người đưa tới một đôi hà bao, hai chiếc khăn tay. Còn cung Tịnh Kỳ tuy ăn mặc trang điểm kỹ nhưng vẫn không giấu được nét mặt nặng nề, mang theo một đôi châm bạc đến, đi theo Minh Phỉ ngồi xe ngựa tới Chu gia. Đến ngoài hẻm cửa vào Chu gia, Minh Phỉ rất cảm khái, nhớ ngày đó sinh thần Chu Đồng Chi phu nhân. Chu phu nhân mở một bữa tiệc nhỏ nhưng xe ngựa chật ních, lấp kín con hẻm nhỏ. Bây giờ thì xe ngựa của nàng không có chút chướng ngại nào là có thể trực tiếp đi thẳng đến đại môn Chu gia. Mặc dù Chu gia không phải là người vùng này, hôn kỳ cũng định ra vội vàng, thân quyến ở vùng khác không thể đến kịp. Nhưng trước sau chênh lệch đến mức này thì không khác gì lòng sông so với mặt biển lớn cả. Khách đến tuy ít, người Chu gia cũng cảm thấy khó chịu. Minh Phỉ mới bước xuống xe ngựa thì đã có người làm đưa nàng. Cung Tịnh Kỳ và Tiết Giá Thanh đi vào phòng khách. Lúc này Chu phu nhân đang nói chuyện với Trần Tam nãi nãi và mấy vị phu nhân bình thường giao hảo rất tốt. Chu phu nhân ăn mặc thỏa đáng, nét mặt tự nhiên, cũng không vì khách thưa thớt mà có biểu hiện khó chịu hay bất bình gì cả. Minh Phỉ không khỏi âm thầm gật đầu, người có thể vững vàng như vậy xem ra cũng không tệ lắm. Ngược lại khi các phu nhân ngồi đấy thấy cung Tịnh Kỳ xuất hiện thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có người nào cố ý khiến cho nàng khó chịu. Tất cả mọi người đều có ý né tránh nói những chuyện không liên quan khác, cố gắng kiếm những đề tài vui mừng để nói. Sau đó còn kéo Tiết Giá Thanh đến ân cần hỏi han. Sau khi chào hỏi mấy vị phu nhân, Minh Phỉ xin phép Chu phu nhân để mấy người các nàng đi xem Chu Thanh. Chu phu nhân cười gật đầu nói, Trần Oánh cũng đang ở đó. Sau đó có ý định sai một nha hoàn đưa mấy người sang chỗ Chu Thanh. Minh Phỉ vội xua tay, Chu phu nhân không cần khách sáo, tự chúng ta đi được. Chu phu nhân thấy vậy cũng không miễn cưỡng để các nàng rời đi. Từ phòng khách đến khuê phòng Chu Thanh phải đi qua một vườn hoa. Bây giờ đã là cuối thu, rất nhiều hoa cỏ bị rụng lá rất điêu tàn. Ngay cả khi có người chăm sóc tỉ mỉ nhưng mấy cây hoa hồng cũng không chịu được khi gió thu thổi qua làm rơi rụng mấy chiếc lá vàng xuống dưới gốc cây. Lá vàng rơi xuống đất, bay khắp nơi. Tạo ra âm thanh xào xạc làm tăng thêm cảm giác vắng lạnh. Cảnh do tâm sinh, lúc tới Tiết Giá Thanh cũng đã biết được tình hình trong nhà Chu Thanh. Thấy cảnh nơi đây lại nghĩ tới hoa cỏ nở rộ ở nhà mình, ngay cả ở nhà Minh Phỉ thì hoa cúc và hoa quế cũng đang nở rộ thì không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Cảm thấy không khí rất im lặng, nàng đành kiếm chuyện để nói, thời tiết ở Thủy Thành phủ lạnh hơn so với ở phủ Minh nhiều. Cung Tịnh Kỳ cũng sâu kín thở dài, mặc dù trong nhà Chu Thanh gặp biến cố nhưng như vậy cũng không khiến phu gia ghét bỏ nàng ta. Cũng không sợ dính líu mà ngược lại vì nàng ta tính toán rất nhiều, không giống như mình. Nàng không khỏi nhìn một mảnh tơ nhện đang quấn trên cành cây, lên không được, xuống không được, chỉ có thể xoay tròn theo từng chiếc lá vàng trong cơn gió mạnh. Ở phía sau cây sồi xanh, chợt có tiếng nam nhân nhỏ giọng trách mắng hạ nhân, thật là người vô liêm sỉ, dám can đảm thừa dịp nhà có chuyện mà trộm. Nếu như hôm nay không phải bởi vì trong nhà có chuyện hỉ, còn có khách nhân ở đây, hôm nay ra đã phế bỏ đôi tay của ngươi rồi. Có mấy tiếng rên la giống như bị đánh rất đau. Người vừa nói trầm giọng xuống, bắt hắn trói lại, ném vào trong phòng chứa củi, đợi mấy ngày nữa xử lý sau. Đây là vô tình chứng kiến chuyện không hay của nhà người khác. Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau rồi cực kỳ ăn ý mà đi sang lối khác, làm bộ thật sự là không nghe hay thấy gì cả. Thế nhưng khi người đó đi ra từ phía sau cây sồi lại chính là ca ca Chu Thanh. Chu Dần Dần.